Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là như vậy. So với rất nhiều người thì anh đã may mắn. Gia cảnh giàu có, anh em hòa thuận. Nhưng nói thật, người một nhà gần như không có thời gian ở cùng nhau. Thời gian ở chung quá ngắn, rất khó gặp nhau. Anh biết mình nên thấy đủ, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có một gia đình chân chính. Anh không thể thay đổi được cái cũ, không có nghĩa là anh không thể sáng tạo cái mới. Cô gái bên cạnh này chính là gia đình mới của anh. Một gia đình hoàn toàn thuộc về nhà, là chỗ dựa và nơi kỳ thác tâm hồn anh. Ô Tiểu Mạn trở mặt, câu nói thoải mái không sao cả, nghe vào trong tai lại cảm thấy vô cùng trầm trọng. Cô đột nhiên cảm thấy chua xót và đau lòng. Cô không biết nói gì để hình dung. Người này giống như là tên ngốc, ngủ ngốc. Trước kia là học sinh thì việc gì cũng lấy ý kiến của cô làm chính. Bây giờ vẫn cố gắng kiên trì theo cô. Cũng đang trong phạm vi cho phép của cô, giúp cô xây dựng bức tường thành bảo vệ cô ở bên trong. Nếu như cô muốn không gian rộng lớn một chút, anh sẽ mở rộng phạm vi. Mà dù anh thích cùng cô, nhưng điều kiện đầu tiên vẫn dựa trên ý nguyện của cô, tuyệt đối không bắt buộc cô. Thằng Hằng, chúng ta kết hôn đi. Bước chân đột nhiên ngừng lại, anh không thể tưởng tượng nổi, trừng lớn mắt, ngoái ngoái lỗ tai. Em đang nói chuyện với anh sao? Anh kéo cô đã đi qua vài bước lại về phía anh. Cô mỉm cười với anh, nhún vai. Này này, nói cho rõ ràng đi. Anh vô cùng kích động. Anh không nghe sai chứ? Có nhẫn hay không? Cô cười đưa tay tới trước mặt anh. Vẻ mặt anh không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên, mừng rỡ và không xác định. Tất cả vẻ mặt hỗn hợp lại, anh ngây ngốc nhìn cô một lúc mới đột nhiên giật mình lục túi. Một cái hộp nhỏ bị anh đẩy ra. Ôi mẹ nó, thằng Hằng vừa mở hộp, nhưng hai tay khẩn trương hơi run. Đột nhiên quá, anh có phải quỳ xuống không? Không hề báo động trước, ngay ở bên đường lớn, dù anh đã sớm chuẩn bị cũng không ngờ sẽ đạt được ân chuẩn vào lúc đó. Quỳ thì chờ sau này, ai làm sai việc gì thì tính. Cô cười nói để cho anh đeo nhẫn cho mình. Vậy chẳng phải là anh được lợi hay sao? Khẩn trương qua đi, niềm vui đến ảo ạt, đầu anh có chút nóng lên, nói năng lộn xộn. Đúng rồi, tiện nghi cho anh. Nhẫn cũng đã đeo, cô vòng tay lên cổ anh, hôn lên má anh một cái. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, chồng à. Thăng Hằng bị tiếng chồng làm cho mộng mị, không nhịn được cười ngây ngô. Một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Em, cô gái này. Một lát sau anh kích động kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô. Sau đó thậm chí ôm cả cô chạy trên đường, khiến cho cô thét chói tai. Thằng Hằng, thả em xuống. Em rõ là phá hỏng kế hoạch của anh. Kế hoạch của anh là cầu hôn lãng mạn, có bữa tối giữa anh đến. Kết quả lại là ở bên lề đường. Anh còn bị dọa giống như kẻ ngốc. Má, kế hoạch cầu hôn thân tình lại thành anh Tuấn của anh đều bị là anh em làm hỏng mất rồi. Ha ha. Ô Tiểu Mạn cười, bị lời nói của anh chọc cho vô cùng vui vẻ. May mắn không bao lâu, thằng Hằng đã đặt cô xuống. Cô còn chưa kịp thở lại bị anh ôm vào trong lòng ấm áp, đôi môi mềm mại đặt lên. Và lúc này cô cũng bị lây tầm tình kích động của anh. Bất chấp hai người còn đang đứng trên đường cái, thuận theo tay anh, hai tay bám lấy, đắm chìm trong thế giới chỉ có nhau. Đôi vợ chồng hạnh phúc không đếm xỉa tới ánh mắt người khác, ở góc của thành phố ngọt ngào ôm nhau. Mama, bà nói mama không thương bà. Vì sao thế? Không phải mama nói mama yêu con và bà nhất sao? Một thằng nhóc đảo qua đảo lại, đứng bên cạnh bồn rửa phòng bếp nhẹ nhàng giật váy mẹ vài cái. Ô Tiểu Mạn nhìn con trai mình, khóe môi khẽ cong. Anh lại dùng con trai làm người thuyết phục. Bởi vì ba con không ngoan. Vì sao ba lại không ngoan? Ba con không nghe lời cho nên không ngoan. Mama mau quan tâm tới ba. Bà sẽ nghe lời. Thang Tiểu Bảo kéo váy mẹ, ngọt ngào làm hết phận sự thuyết khách. Ô Tiểu Mạn tiếp tục bổ hoa quả, kệ cho con trai kéo váy mình, nụ cười bên môi càng ngày càng đậm. Bảo ba con ra ăn trái cây. Vâng. Thang Tiểu Bảo nhận mệnh lệnh lập tức lĩnh mệnh chạy trốn. Mấy giây sau đuổi sang lớn tới. Vợ ơi. Một miếng keo da trâu dính trên lưng cô, hai tay ôm lấy eo cô làm nũng mẻ nhau. Ô Tiểu Mạn đút miếng dừa gang cho anh. Anh cắn hoa quả, một miệng lầu bầu làm nũng. Một người ngủ ở phòng khách quá lạnh, không ấm. Khi nào thì anh có thể về phòng ngủ? Anh ai oán nói. Cô xoay người trong lòng, lại đối mặt với anh. Thang thiếu gia, mặt càng ngày dày hả? Nào dám. Người này xả bộ đáng thương đã thành thói quen. Làm chuyện gì xấu, muốn chính mình khai hay không? Ồ, vẻ mặt của anh như ăn khổ qua. Chỉ cầm cây kim đâm một cái lên bao cao su thôi mà. Cô dùng sức véo anh một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net